Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1076, chương 1053 Băng Ma. Cầu vé tháng, chương 1053 Băng Ma. Cầu vé tháng, đã lâu không thấy a. Lạc, Lục Hành Vân đi theo kia ấu ma, tìm được băng ma lãnh địa, lẻn vào Lạc Trạch băng cung, thấy bởi vì địa linh giới đại chiến, đang ở dưỡng thương trước ma chủ. Lạc, thần địa linh giới, nàng là toàn bộ ma tộc ma chủ, nhưng là ở thượng giới ma vực, nàng không tính là đứng đầu, lại thân bị trọng thương, chỉ có thể ở băng cung dưỡng thương, nhìn đến ảo ảnh trống rỗng xuất hiện người. Lạc khắp cả người băng hàn, bản năng sử dụng hạ, trực tiếp ra tay, nề hà nàng toàn thịnh thời kỳ liền không phải Lục Hành Vân đối thủ. Giờ phút này thương thế chưa lành, hơn nữa hỗn độn nuốt thiên mãng hiệp trợ, không ra trăm chiêu, đã bị Lục Hành Vân kiếm đặt tại trên cổ, dựa ngồi ở nàng băng vương tọa hạ, giận không thể át, có loại ngươi giết ta. Lục Hành Vân cười khẽ, để sát vào Lạc, ngươi như vậy đáng yêu Hachimi, ta như thế nào bỏ được sát, sách này từ đâu ra? Lục Hành Vân giơ lên từ ấu ma chỗ trộm tới thư. Thư thượng bằng sơ chữ tượng hình ghi lại đại hoang nào đó sùng bái thao thiết bộ lạc tập tục, nội dung không được đầy đủ, nhưng này lại là Lục Hành Vân lần đầu tiên nhìn thấy chân chính đến từ hoang cổ thời kỳ đồ vật, bị Lục Hành Vân khí phách áp chế. Lạc trang trí chưa thù không bỏ được chết, liền nói, đây là ta ở ma vực siêu tập, ma tộc không để bụng này đó ghi lại tri thức cùng văn minh đồ vật, cũng sẽ không suy xét mấy thứ này ảnh hưởng, cho nên lịch đại từ nhân tộc được đến chiến lợi phẩm, đại bộ phận đều bị coi như rác rưởi, tùy ý ném ở ma vực các nơi. Lục Hành Vân suy tư hạ, nắm Lạc cằm, huy nàng ăn xong một viên đan dược, lại ở nàng giữa mày đánh hạ một đạo phong ấn, đánh cái thương lượng. Làm ta ở ngươi nơi này trụ một thời gian, ta mục đích là này đó thư, ngươi giúp ta siêu tập, ta dạy cho ngươi binh pháp, như thế nào? Lạc hoảng sợ mà tra xét thân thể, không biết Lục Hành Vân cho nàng ăn cái gì, lại hạ cái dạng gì phong ấn, ngươi đây là thương lượng thái độ sao? Như thế nào có thể không phải đâu? Ngoặc kép, cuối cùng, Lạc vì có thể tồn tại hoàn thành chí hướng, chỉ có thể ủy khuất cầu toàn, đáp ứng Lục Hành Vân lưu tại nàng Lạc Trạch băng cung chung. Cũng đáp ứng giúp Lục Hành Vân tiếp tục siêu tập ma vực các nơi rơi dụng mai rùa. Thẻ tre, đá phiến linh tinh có văn tự ghi lại đồ vật, uy. Ngươi muốn ra cửa nói, mang lên ta hoành thánh, hoành thánh. Lạc nghi hoặc, như thế nào nghe tới có điểm ăn ngon cảm giác. Lục Hành Vân cười cười, chính là ta tiểu bạch xà a, hỗn độn nuốt thiên mãng kêu hoành thánh, thực hợp lý đi. Lạc nghiến răng nghiến lợi, biết Lục Hành Vân là phái cái kia xà giám thị nàng, đáng tiếc bị quản chế với người, không thể không thỏa hiệp. Đúng rồi, ngươi vì cái gì sẽ đi học nhân tộc đồ vật? Lạc không chút suy nghĩ liền nói, bởi vì nhân tộc cường đại, bởi vì ta muốn cho ma tộc giống người tộc giống nhau cường đại. Lục Hành Vân ngồi ở Lạc băng vương tọa trung, lật xem trên tay thẻ tre, không lên tiếng nữa. Lạc nhìn chằm chằm Lục Hành Vân một lát, liền ở hoành thánh làm bạn, hạ căm giận rời đi, ở chung mấy ngày. Lạc phát hiện Lục Hành Vân thật sự không có ác ý, thế nhưng thật sự giáo nàng binh pháp, còn dùng địa linh giới ma tộc chiến bại kia mấy chàng làm ví dụ, làm nàng biết chính mình rốt cuộc thua ở nơi nào. Cùng Lục Hành Vân càng là ở chung, Lạc càng sợ than với nàng học thức cùng giải thích. Đối với thua ở nàng trong tay kia vài lần, Lạc cũng bắt đầu vui lòng phục tùng. Nếu là không suy xét chủng tộc lập trường, Lạc cảm thấy Lục Hành Vân thực hảo, là cái có thể thâm giao bằng hữu, chính là trong miệng tổng nói gở hết bài này đến bài khác. Làm giận, cô nương, người cũng thật có chút tài năng, liền như vậy mãng qua đi à. Lợi hại lợi hại, bội phục bội phục, ta không phải cô nương, ma tộc không có giới tính. Tới lão đệ, ngày hôm qua làm ngươi bối binh pháp tôn tử bối xong rồi sao? Ta cũng không phải lão đệ, ma tộc không có giới tính. Hachimi, vì sao dầu dĩ không vui? Ngoặc kép, ngươi người còn quái được rồi. Cho ta đưa lớn như vậy một đầu ma tới. Thật là muốn mạng ra. Thực xin lỗi, ta thật không biết bị theo dõi. Chuyện này ta sẽ xử lý. Ngươi yên tâm, nói, ngươi như thế nào mỗi ngày đều điên điên khùng khùng. Hachimi, này ngươi liền không hiểu. Ta từ được bệnh tâm thần, tinh thần liền tốt hơn nhiều rồi. Thích hợp nổi điên, hữu ích thể xác và tinh thần khỏe mạnh, lục hành vân. Như thế nào mới có thể có hòa bình? Hòa bình, chỉ sợ chỉ có thể ở hỏa lực bao trùm trong phạm vi. Hai người ở chung từ từ hòa hợp, lạc cũng thói quen, băng cung tàng kiều. Thói quen nghe lục hành vân quái ngôn quái ngữ của trách nàng. Thậm chí còn nàng ngoại tại hình tượng, cũng càng ngày càng chiều lục hành vân tới gần. Lục hành vân ở ma tộc một đái chính là thật nhiều năm. Thu thập đến rất nhiều hoang cổ thời kỳ mật tân, lục hành vân từ này đó mật tân phát hiện dấu vết để lại, đã biết thế giới này từ không đến có quá trình, từ các loại mâu thuẫn chỗ, có một cái kinh người suy đoán, hiện tại tu chân giới. Khả năng không phải đời thứ nhất tu chân giới, bởi vì lúc ban đầu tu luyện pháp môn, nói là thiên bẩm, nhưng quá mức hoàn thiện, vô pháp ngược dòng căn nguyên, cũng không cần phải phát triển quá trình, còn có, nàng vẫn luôn nghi hoặc. Tu chân giới rất nhiều đồ vật, vì sao đều có trên địa cầu cổ thần thoại bóng dáng. Tỷ như thần thụ kiến mộc, tỷ như tứ đại hung thú. Thật giống như, tu chân giới này đây trên địa cầu cổ thần thoại vì bản gốc. Nhiều thế hệ cách tân, nhiều thế hệ diễn biến tới rồi hôm nay, đương nhiên. Đối lục hành vân tới nói, quan trọng không phải cái này, quan trọng là... Nàng có một cái suy yếu thiên đạo biện pháp, đoạt đạo. Đem thiên đạo dưới những cái đó quy tắc hội tụ mà thành đạo quả. Đặc biệt là trong truyền thuyết năm đại tiên thiên đạo quả toàn bộ đoạt lại đây. Thiên đạo liền sẽ mất đi đối tu chân giới khống chế, đến lúc đó. Nàng liền có lợi thế, có thể cùng thiên đạo nói chuyện, mê mang rất nhiều năm. Rốt cuộc tìm được tân đường ra, lục hành vân tâm tình rất tốt, mấy năm nay, lạc cũng từ lục hành vân nơi đó học được rất nhiều đồ vật. Từ một cái tiểu địa phương tiểu ma vương, dần dần có đại ma vương khí độ, nàng ở ma tộc thanh danh truyền xa. Dựa vào một khang nhiệt huyết, ý đồ thay đổi ma tộc, lại nhiều lần tao suy sụp, chí khí khó thù. Theo đối nhân tộc hiểu biết gia tăng, theo đối lục hành vân hiểu biết gia tăng, lạc càng thêm tuyệt vọng, nhân tộc có lục hành vân như vậy tồn tại. Ma tộc căn bản không có khả năng siêu việt nhân tộc, lạc bắt đầu đem hy vọng ký thác ở lục hành vân. Trên người, lục hành vân, nếu ngươi không để bụng nhân tộc thắng thua, không bằng lưu lại cùng ta cùng nhau thống lĩnh ma tộc. Chỉ cần chiến tranh dừng, đối nhân tộc cũng là có lợi. Đến lúc đó, ta nhất định khuynh tấn toàn ma tộc lực lượng, giúp người tìm được về nhà lộ. Lục Hành Vân có chút bừng tỉnh, cười khổ nói, từ trước cũng có người lời thề son sắt mà nói muốn giúp ta tìm về gia lộ. Nhưng cuối cùng, hắn lại làm ta cùng hắn ở chỗ này sinh hoa. Lạc không biết Lục Hành Vân đang nói ai. Lại mơ hồ có cái suy đoán, vị kia ở tiền tuyến trên chiến trường nổi bật vô song, bị người diễn xưng Trục Vân, Kiếm Tôn, Lâm Phong, hít vào một hơi. Lục Hành Vân nói, thống lĩnh ma tộc đó là ngươi chí hướng, cùng ta không quan hệ, nên dạy ngươi, ta đều đã dạy, ta ở chỗ này đợi đến đủ lâu rồi, là thời điểm rời đi, đã cùng Lạc có cảm tình Hoành Thánh không tha dùng đầu chạm chạm Lạc gương mặt. Cuối cùng vẫn là chạy về phía Lục Hành Vân, Lạc xoay người, nhìn dần dần biến mất ở băng thâm nhập quan sát khẩu. Bị quang nuốt hết màu xanh lơ thân ảnh, lớn tiếng hỏi, ngươi nói cho ta, như thế nào mới có thể làm người ma hai tộc không hề có chinh chiến? Lục Hành Vân bước chân một đốn, thở dài nói, chiến tranh lại há là dễ dàng như vậy dừng. Bất quá, ngươi muốn hay không thu cá nhân tộc đệ tử, truyền cho ngươi y bát nhìn xem. Ma tộc đối với nhân tộc tới nói, trước sau là dị tộc. Nếu là có thể diệt trừ, tất nhiên xử trí rồi sau đó mau. Trừ phi, ma tộc có thể nắm giữ ở nhân tộc trong tay. Nhân tộc mới có tiếp thu ma tộc bảo tồn khả năng tính. Nàng trung quy là cái phàm nhân. Trung quy trong lòng thiên hướng với nhân tộc này, thật sự hữu dụng sao? Ai biết được, vận mệnh cái nhìn thường thường so với chúng ta càng chuẩn xác. Ngươi chỉ lo đi làm. Dư lại, giao cho vận mệnh, từ từ, ngươi còn không có cho ta giải dược. Đó chính là một viên đường cùng một đạo an hồn chú, Lục Hành Vân ngươi cái kẻ lừa đảo. Lục Hành Vân cuối cùng vẫn là rời đi, Lạc chờ nàng đi rồi, mới lấy ra đã sớm luyện chế tốt một kiện pháp bảo, linh linh tương đương hai chỉ kim sắc lục lạc va chạm. Tiếng chuông ở trống vắng băng cung chung quanh quẩn xa xưa, ta cư nhiên cấp thứ này đặt tên, Kim Lan, buồn cười, đem lục lạc tùy tay vứt bỏ ở băng cung trong một góc. Lạc cuối cùng vẫn là không có giữ lại Lục Hành Vân. Nàng liền âu yếm nam nhân đều ném, như thế nào để ý nàng? Lục Hành Vân, rốt cuộc là cái vô tình người, sau lại kia mấy trăm năm. Lạc dựa vào Lục Hành Vân dạy cho nàng binh pháp, dẫn dắt ma tộc đánh đến nhân tộc liên tiếp bại lui. Bị mất gần tam thành lãnh địa, ma tộc ra đời một vị cái thế thánh chủ, nếu Lục Hành Vân yêu cầu, Lạc sẽ không chút do dự cùng nàng cùng chung ma tộc hết thảy. Nhưng nàng chung quy là cái tha hương người, muốn chỉ là về nhà mà thôi, ngày mai thấy tương đương. Tấu chương xong, hết chương.